Tiểu thư phá phách, chương 13, vỏ sò biển, góc truyện audio.com. Cậu thích biển, Huy nghiêng đầu nhìn theo hướng nó đang nhìn. Ừ, nó gật đầu. Vậy sao không xuống đó bơi? Huy buột miệng nói mà quên mất nó không biết bơi. Nó chợt tái mặt khi nghĩ đến cái vụ ở hồ Đạp Vịt, lần đó mới chỉ là ngã xuống hồ sâu có 2,5 mét mà nó đã sợ muốn chết, huống hồ đây là biển, sâu tới hàng trăm mét, có cho tiền nó cũng chẳng dám, sẩy chân một cái là chết mất xác luôn ấy. Thấy nó không nói gì làm Huy tò mò, quay sang thì thấy sắc mặt nó đang biến đổi, lúc này Huy mới nhớ ra nó không biết bơi, tội lỗi quá. Huy gãi đầu ngượng nghịu, xin lỗi nha, đã biết cậu không biết bơi mà tớ còn. Hì hì, không sao đâu, sao Huy không xuống đó chơi cùng mọi người. Thấy anh buồn nên Huy lên chơi với anh nè. Huy nháy mắt với nó, lời nói nửa đùa nửa thật của Huy làm nó chợt cảm thấy ấm áp. Nó cười chống hai tay ra sau rồi ngửa mặt lên trời để hấp thụ vitamin D mà mọi người vẫn hay nói. Đôi lông mày thanh tú bỗng nhíu lại, nó sờ trúng cái gì đó thì phải. Cầm vật thể lạ dưới tay lên xem thử, nó ngạc nhiên nói như hét. À, là vỏ sò biển nè Huy. Huy nhíu mày nhìn vỏ sò trên tay nó. Vỏ sò màu hồng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời nhìn rất đẹp, nhưng nó cũng chỉ là một vỏ sò, đâu cần phải tỏ ra ngạc nhiên như thế chứ. Vỏ sò biển, thì sao, nó lườm Huy, đưa vỏ sò đến trước mặt cậu, đừng nói với tớ là cậu không biết ý nghĩa của nó nha. Huy cầm lấy vỏ sò, xăm soi, cái này cũng có ý nghĩa nữa sao, tất nhiên rồi, sò biển còn được gọi là trái tim của biển, từ lúc sinh ra cho đến lúc chết nó toàn sống trong sự bao bọc của biển, không hề một lần rời khỏi đó. Đến khi chết vỏ của nó bị tách làm đôi rồi nhờ những cơn sóng đưa nó vào bờ. Nếu như hai người nào may mắn nhặt được hai nửa của cùng một con sò thì chắc hẳn, họ sẽ trở thành một cặp đôi hạnh phúc cho đến già. Cậu nghĩ xem sò biển có kỳ diệu hay không, ngay cả khi chết mà nó vẫn giúp chúng ta tìm thấy một nửa hoàn hảo của cuộc đời mình. Không khí đang lãng mạn là thế mà bị tiếng cười vô duyên của Huy phá cho tan tành. Con gái đúng là con gái mà trời sinh ra đã có cái tính thích mơ màng lãng mạn hay tin vào những điều kỳ diệu mà chưa chắc đã có thật. Nó bực mình giành lại vỏ sò trên tay Huy. Nó thấy Huy không biết về ý nghĩa của vỏ sò biển nên có ý tốt kể cho cậu nghe, ai ngờ lại bị Huy coi như chuyện cười, thật tức chết mà. Thấy nó giận, Huy áy náy lay nhẹ vai nó xin lỗi. Nè, giận rồi hả? Cho Huy xin lỗi nha, tại Huy đang nghĩ không biết sò biển có giúp Huy tìm được nửa kia của mình hay không nên mới cười vậy thôi, chứ không có ý gì khác đâu. Nó bật cười ha hả, cậu muốn nhờ sò biển tìm vợ cho mình sao? Thì sao, chẳng lẽ nó không kỳ diệu như cậu nói? Tất nhiên là có, nhưng không phải ai cũng may mắn được sò biển làm bà mai đâu. Với lại một người đẹp trai, học giỏi như cậu mà không thể tự tìm được nửa kia của mình nên tớ thấy có chút buồn cười, tại cậu không biết đó thôi, chính vì tớ quá đẹp trai, quá tài giỏi, xung quanh có biết bao nhiêu các cô gái xinh đẹp, tớ không biết phải chọn ai nên mới nhờ sò biển chọn hộ. Huy vuốt ngược mái tóc ra sau, góc truyện audio.com, tự sướng thế là đủ rồi đó thằng khùng, mau xuống dưới chơi cùng mọi người đi, cả Mỹ Anh nữa. Hải lù lù xuất hiện sau lưng làm nó với Huy hết hồn rồi, cả hai đều bị hải lùa xuống biển, chỗ mà cả bọn đang tập trung. Bọn nó đi mà không hề biết rằng ngay dưới chỗ Huy vừa ngồi còn có một nửa vỏ sò màu hồng giống y hệt cái của nó. Một cơn sóng tràn lên bờ, mang theo nửa còn lại của vỏ sò xuống đáy biển như muốn cất giấu. Đủ người, cả bọn chia làm hai phe do nó và Huy đứng đầu. Tiếng còi vừa vang, hai bên bắt đầu cật lực té nước về phía đối phương, vừa té vừa hét ôm sùm, có đứa còn bị đội bên lèn qua kéo ngã ngửa xuống nước ướt nhẹp, mỗi lần như thế là lại có một trận cười bể bụng. Khách chương.